Cô tựa đầu lên bả vai Trương Đông Kình, sau đó nhắm hai mắt lại. An tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net